Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2257, chương 3. Điên rồi truyền thông. 2 hợp 1, bị hỏi dò, Sawamura hộp bạn học sẽ không trúng cử năm nay quốc gia đội. Takeda huấn luyện viên không có trả lời xem ra quốc gia đội thanh niên muốn cố chấp đến cùng. Kiên quyết từ chối Sawamura gia nhập quốc gia đội thanh niên Oiso. Lần thứ 2 hướng về Sawamura bạn học đóng toàn quốc ưu tú nhất tuyển thủ. Nhưng vô duyên gia nhập quốc gia đội, đây là quốc gia đội tổn thất. Vẫn là tuyển thủ bất hạnh. Chủ nghĩa quan liêu, kinh nghiệm chủ nghĩa, bây giờ đảo quốc còn có hy vọng gì? Mạng lưới bình xịt. Xưa này đều không phải cái nào một cái quốc gia đặc biệt kết quả, mà là ở mỗi một cái quốc gia đều có như vậy một đám thần kỳ gia hỏa tồn tại. Bọn họ rõ ràng là ở chính mình quốc gia khỏe mạnh lớn lên, nhưng chẳng biết vì sao đối với mình quốc gia hận đời. Mỗi lần lên mạng thời điểm, thật giống không phun chính mình quốc gia vài câu đều cả người khó chịu. Đảo quốc cũng giống như vậy, trên internet lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Sawamura Izun vô duyên quốc gia đội tin tức lại một lần nữa bị trên đỉnh nóng siêu chờ. Sawamura trở lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc thời điểm, đúng dịp thấy năm nhất tiểu học đệ Vương Tỳ cùng Asada hai người đều là đầy mặt đồng tình nhìn Sawamura. Mặc dù bọn hắn gia nhập đội bóng đều có thuộc về mình dã tâm cùng mục tiêu, nhưng cùng Sawamura chờ ở một nhánh trong đội ngũ, bản thân lại ở một cái phòng ngủ, sớm chiều ở trung hạ xuống, e sợ cũng không có bao nhiêu người so với bọn họ càng hiểu rõ Sawamura. Chính là bởi vì hiểu rõ, vì lẽ đó bọn họ cũng sâu sắc biết đứng ở tại bọn hắn trước mắt vị học trưởng này đến tột cùng có thực lực kinh khủng bậc nào. Không chút khách khí, tìm khắp cả toàn quốc, e sợ cũng rất khó tìm đến cùng Sawamura Aizun địa vị ngang nhau tuyển thủ trong thời gian ngắn. Với hắn giao thủ loại kia tuyển thủ có lẽ có, nhưng thật muốn nói đến thực lực tổng hợp, Sawamura tuyệt đối là người số một quốc gia đội. Người là con mắt mù sao? Nhân tài như vậy đều đang có thể cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Tỳ rất khó lý giải hiện nay bóng chày ở thế giới lên có thể nói là ba cường thế chân vạc: đảo quốc, Đài Loan cùng Bắc Mỹ. Đảo quốc tạm thời ghi tên số 1, Bắc Mỹ lấy 20 điểm chi kém ghi tên thứ 2. Đài Loan một lúc mới bắt đầu vị trí tương đối thấp, gần nhất mấy năm qua tăng nhanh như gió, phát triển hết sức nhanh chóng, đã trở thành đệ tam. Tuy rằng cùng phía trước hai vị so ra điểm chênh lệch hơi hơi còn có một chút lớn, nhưng Đài Loan bóng chày giới nhưng đều rất lạc quan. Gần nhất bọn họ nắm dưới vô địch thế giới số lần, đặc biệt là đội thanh niên nắm dưới vô địch thế giới số lần càng ngày càng nhiều, này vô hình chung cho bọn họ tăng cường rất lớn tự tin. Tuy rằng tạm thời ở thanh niên đội tranh tài lên, bọn họ còn không có cách nào cùng mặt khác hai cái quốc gia đội ngũ đánh đồng với nhau, nhưng bọn họ nhưng nắm giữ tương lai. Chỉ cần trong tương lai Đài Loan những kia tuổi trẻ tuyển thủ trưởng thành, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đuổi tới. Gần nhất những năm này Đài Loan kinh tế tình thế không quá lạc quan, khắp mọi mặt có thể ở thế giới có ngọn cũng càng ngày càng ít bóng chày, là vì là không nhiều mấy cái xếp hạng không có lạc hậu. Trái lại một đường đạt đến vận động này thỏa mãn cực lớn Đài Loan nhân dân tâm lý nhu cầu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Đài Loan chống đỡ bóng chày người cũng càng ngày càng nhiều. Đài Bắc chính phủ càng là rơi xuống to lớn khí lực, tranh thủ đến lần này hoạt động tổ chức quyền. Vương Tỳ quãng thời gian này là phải đi về. Tuy rằng hắn tuổi tác còn nhỏ, ở Xây Đô cao trung bóng chày đội cũng không có lấy ra cái gì quá xuất sắc chiến tích, nhưng tên tiểu tử này trước ở thế giới giải thi đấu lên biểu hiện khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ở Đài Loan hắn càng là có chút danh tiếng bóng chày siêu sao. Ở Đài Loan cử hành thế giới thanh niên giải thi đấu làm sao có thể thiếu hụt đạt được hắn. Nguyên bản Vương Tỳ còn nghĩ tới thời điểm cho Sawamura Aizun giới thiệu người dẫn đường của hắn một cái siêu có thực lực lão gia hỏa. Không nghĩ tới đảo quốc thanh niên quốc gia đội Oiso, dĩ nhiên lại một lần nữa đối với Sawamura học trưởng đóng đứng Đài Loan lập trường lên giảng. Lẽ ra Vương Tỳ nên rất vui vẻ mới đúng, dù sao ít đi Sawamura cái này đối thủ. Đài Loan thu được thắng lợi sau cùng hy vọng, muốn tăng lớn không ít, chỉ là không biết tại sao. Trong lòng hắn nhưng có chút cảm giác khó chịu bằng thực lực ra sao như thế ưu tú học trường. Dĩ nhiên không có được quốc gia đội mời. Phải biết Bắc Mỹ lần này nhưng là rất không giống nhau. Trước bởi vì Sawamura học trưởng đánh bại con trai của thần Alan ở Bắc Mỹ bên kia nhưng là gây nên sóng lớn mênh mông. Tuổi trẻ ưu tú tuyển thủ, có không ít tuyên bố khiêu khích Alan cũng đã buông lời. Nếu như có cơ hội, muốn lại một lần nữa cùng Sawamura Aizun giao thủ, Alan tuy rằng tốt nghiệp trung học, nhưng cũng có điều liền vừa 18 tròn tuổi, hoàn toàn có tư cách tham gia U18 thi đấu lần này con trai của thần cùng Đại Ma Vương quyết đấu. Thậm chí đã ở Đài Loan truyền thông lên lẫn lộn lên, không nghĩ tới đảo quốc dĩ nhiên lại một lần nữa vứt bỏ Sawamura học trưởng, đây cũng quá bắt nạt người. Nơi này không phải là mình quốc gia. Không phải vậy Vương Tỳ không phải tiến lên cùng những lãnh đạo kia cố gắng lý luận một phen, làm sao một bộ sinh ly tử biệt dáng dấp. Không nỡ Kuramochi học trưởng sao? Không liên quan. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, còn nữa nói nước hướng về thấp nơi lưu, người thường đi chỗ cao, Sawamura Aizun khuyên giải nói vào lúc này hắn chân tâm cho rằng hai thằng nhóc này là bởi vì không nỡ Kuramochi, lúc này mới khóc sướt mướt, mọi người đều ở tại đồng nhất cái trong phòng ngủ. Cứ việc không phải đồng nhất cái lớp nhưng bình thường ở chung không sai. Kuramochi cái tên này tuy rằng bề ngoài hung hãn chút, nhưng nên giữ gìn học đệ thời điểm. Hắn cũng là xưa nay không hàm hồ, bây giờ Kuramochi đã năm thứ ba. Hơn nữa đánh xong Koshien trận chung kết hắn còn lại học sinh cấp 3 cuộc đời. Tính toán đâu ra đấy cũng là còn có chưa tới nửa năm thời gian hiện nay hắn xuất ngũ. Mọi người liên hệ cơ hội càng ngày càng ít, chờ kỳ nghỉ kết thúc. Mọi người một lần nữa về tới trường học cũng là đến Kuramochi chuyển ra phòng ngủ tháng ngày nói. Đến có chút tàn khốc, làm bạn bọn họ năm thứ ba học trưởng liền muốn rời khỏi. Bọn họ đương nhiên là có lý do gào khóc cùng khổ sở, cho tới Sawamura. Đã cùng các bạn nhỏ bắt được thắng lợi bọn họ cùng nhau này 1-2 năm bên trong. Nên lấy xuống thắng lợi cũng đã lấy xuống, Sawamura có thể hào không hổ thẹn vỗ chính mình bộ ngực. Nói, hắn cùng các anh em ở cùng nơi tháng ngày là vui sướng. Hơn nữa cũng không có để lại cái gì tiếc nuối, nếu đều không cái gì tiếc nuối. Tự nhiên cũng là đàm luận không tới hổ thẹn. Bánh răng vận mệnh sẽ không ngừng lại bạn cũ rời đi. Tuy rằng để Sawamura Aizun cũng có chút nháo qua nhưng hắn biết rõ. Đây là quá trình tất nhiên, nhìn thấy nhỏ các học đệ thương tâm. Hắn thậm chí còn có tâm tư đi an ủi bọn họ, không nghĩ tới hai người đều dao động đầu không phải. Chuyện này sao? Sawamura Aizun đầu óc mơ hồ. Không nhịn được hỏi, vậy các người có cái gì tốt thương tâm khổ sở? Chẳng lẽ là chính các người xuất hiện vấn đề gì? Chúng ta đương nhiên không thành vấn đề. Là ngài vấn đề. Vương Tỳ nói rằng Sawamura Aizun một mặt mộng. Hắn có chút không hiểu nổi. Tiểu tử này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hi ha, đừng tốn sức vô ích. Thật giống như trước ngươi cười nhạo ta lão. Ở tại bọn hắn hai người này trước mặt, ngươi cũng đã là lão tiền bối. Tư tưởng khó tránh khỏi lão hóa. Kuramochi cười ha hả nói, Sawamura Aizun đầy mặt tức giận. Nếu như nơi này không phải phòng ngủ, hắn nhất định phải làm cho cái tên này biết biết. Hắn cũng không phải dễ trêu. Hóa ra là như thế sự việc, Sawamura đầy mặt khó mà tin nổi, hắn là ở hai người giải thích sau khi mới biết truyền thông lên đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục quan với mình bị cự tuyệt gia nhập quốc gia đội sự tình. Không biết làm sao liền truyền ra ngoài Sawamura, bản thân đối với chuyện này cũng là rất căm tức. Cho tới nói Takeda huấn luyện viên ở mời chính mình sau khi bị hỏi tại sao không có ngay lập tức đem tin tức này cho truyền đi, ngươi nhưng là vũ khí bí mật, Takeda huấn luyện viên một câu nói. Lập tức nói đến Sawamura Aizun trong lòng xác thực hiện tại Sawamura Aizun. Hắn nổi tiếng đã không chỉ là ở đảo quốc, từ khi hắn đánh bại Bắc Mỹ đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Con trai của thần Alan, tuy rằng trận đấu kia bọn họ cũng không có lấy ra hoàn toàn thực lực, nhưng ngay ở Sawamura Aizun ở trận đấu kia bên trong biểu diễn đến xem là muốn vượt qua con trai của thần Alan một cái. Con trai của thần, một cái đại ma vương Sawamura Aizun dựa vào Alan tiếng tăm, chẳng khác gì là đạp ở Giant trên bả vai. Hiện tại đã từ lâu vượt xa quá khứ ở toàn quốc trong phạm vi cũng đã sáng lập tiếng tăm Sawamura. Hắn nhất cử nhất động thế tất yếu rút dây động rừng nếu như mọi người biết. Sawamura bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào ở thi đấu bên trong ra trận, đôi kia hết thảy dự thi đội ngũ tới nói đều là một loại thích nghe ngóng tình huống, mặc kệ đảo quốc quốc gia đội cùng Sawamura Vinmura. Trong lúc đó có cái gì vấn đề, chỉ cần Sawamura không có cách nào tiến vào quốc gia đội, liền không có cách nào đại biểu đảo quốc dự thi, như vậy bọn họ có thể hoàn toàn không để ý tới. Trước đó không nhằm vào Sawamura Aizun tiến hành luyện tập, coi như là những tên kia thực lực như thế nào đi nữa hùng hậu, e sợ cũng phải bị tiêu hao chết. Sawamura Aizun bị xem là vũ khí bí mật, nguyên bản là tất cả mọi người ở tập hợp sau đó, đồng thời đánh một trận luyện tập thi đấu rèn luyện một hồi đội ngũ Sawamura Aizun, nhưng không có tham gia cuộc tranh tài này, mà là ở một vị khác trợ lý huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ ngồi lên rồi mặt khác một tốp máy bay xuất phát, vẫn đợi được hết thảy đội ngũ đều tập kết xong xuôi, 13 chi quốc gia đội chia làm 4 tiểu tổ, từng đôi chém giết đội ngũ trước 2 tên, đem trực tiếp thăng cấp quyết ra bát cường, sau đó còn lại chính là đơn thuần cuộc thi vòng loại. Như vậy cuộc thi vòng loại cũng dị thường đơn giản, thắng thăng cấp, thua lưu lại nguyên bản. Sawamura Aizun là muốn tàng đến giao danh sách một khắc đó mới đứng ra, nhưng nhân loại lòng hiếu kỳ là vô cùng. Thông qua các ký giả điều tra cẩn thận, bọn họ cuối cùng cũng coi như xác định một chuyện, có thể mang 20 tên tuyển thủ đội thanh niên thi đấu. Takeda huấn luyện viên nhưng chỉ triệu tập 19 vị tuyển thủ, nhất định còn có một cái vũ khí bí mật. Lúc trước thời điểm không biết bởi vì nguyên nhân gì bị tàng lên. Mọi người đều đang suy đoán, cái này bị trộm đi vũ khí người lại vẫn mê chi tự tin. Trong quá trình này, phóng viên tự nhiên là muốn theo phỏng vấn bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cùng Uwanua Vakko, vận may khá là không sai, liền thu được như vậy tư cách, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị phỏng vấn tuyển thủ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái phi thường bóng người quen thuộc, Uwada Akiko, miệng trương đến đại đại, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn làm sao rồi? Ở bên cạnh nàng Fujio vội vàng hỏi, hắn là thật có chút lo lắng, không biết mình vị mỹ nữ này hợp tác đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì. Uwada Akiko đầy mặt ửng hồng, vẻ mặt là hắn, chính là hắn, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Fujio trong lòng thở dài, như vậy Uwada Akiko hãy cùng phát bệnh như thế, cả người đều tiến vào thế giới của chính mình. Hắn dĩ nhiên nói mình nhìn thấy Sawamura Aizun. Sawamura Aizun coi như muốn lên sân ga mua phiếu, cũng là chiếm cứ phía trước chỗ ngồi đi một lúc mới bắt đầu. Fujio là không tin cùng ngày bọn họ dựa theo kế hoạch phỏng vấn Takeda huấn luyện viên, hy vọng có thể từ Takeda trong miệng được tin tức xác thực. Không nghĩ tới trong ngày thường phi thường gọn gàng nhanh chóng, Takeda huấn luyện viên đối với việc này nhưng ấp a ấp úng, từ đầu đến cuối không có đưa ra một cái đáp án chuẩn xác làm bóng chày Vương quốc Thâm Niên phóng viên Fujio là cỡ nào giảo hoạt tồn tại. Xem Takeda chần chờ thái độ, trong lòng hắn cũng đã rõ rõ ràng ràng, xem ra vị này huấn luyện viên cũng thật là đem tất cả mọi người cho chơi. Ở bề ngoài hắn thật giống đối với Sawamura tiến vào quốc gia đội sự tình cũng không nóng lòng. Nhưng trên thực tế ngầm hắn đã cùng đại ma vương Sawamura Aizun mời, nếu như Sawamura bạn học đã tiến vào quốc gia đội, ta nghĩ Takeda huấn luyện viên ngươi không cần cẩn thận như vậy. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi đến vào lúc ấy, như vậy mưu kế sẽ không cho chúng ta thêm điểm. Cứ việc Fujio đã đem thoại mở rộng nói. Thế nhưng Takeda huấn luyện viên chính là không hề bị lay động, từ đầu đến cuối không có thừa nhận. Sawamura đã gia nhập quốc gia đội mãi cho đến cuối cùng muốn giao tuyển thủ danh sách thời điểm. Takeda mới hướng về tất cả mọi người tuyên bố hắn đã hướng về đại ma vương Sawamura Aizun phát sinh. Mời hắn gia nhập quốc gia đội cũng đã tập hợp xong xuôi. Hiện tại mới phát sinh mời, này mời không khỏi cũng quá trò đùa đối với ăn dưa khán giả tới nói. Tin tức này không những không có cho bọn họ kinh hỉ, trái lại mang đến kinh hãi, đây cũng quá hãm hại. Căn bản đang không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống. Sawamura Aizun hàng không quốc gia đội đồng thời vừa đến, hắn liền bắt được số 1 dãy số sau khi Takeda huấn luyện viên càng là tuyên bố. Hắn đã ủy thác Sawamura Aizun tới đảm nhiệm quốc gia đội đội trưởng, chuyện này đồng dạng gây nên sóng lớn mênh mông. Mọi người tuy rằng xem trọng Sawamura ở bóng chày lên tài năng, nhưng cũng không phải xem trọng hắn hết thảy phương diện. Tuy rằng ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm, hắn là tuyển thủ kiêm huấn luyện viên, đồng thời làm ra rất tốt, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Sawamura tất cả mọi chuyện đều có thể hành đến thông càng, không cần phải nói trước hắn hoàn toàn không có thế giới giải thi đấu kinh nghiệm. Đương nhiên, những này còn đều là nhắc tới ở bề ngoài cớ, không phải nguyên nhân căn bản. Mọi người sở dĩ không có cách nào tiếp thu điểm này, nguyên nhân thực sự kỳ thực chỉ có một cái, vậy thì là Sawamura Aizun năm nay chỉ là 16 tuổi. Còn bất mãn 17 tuổi mà khóa này tất cả cao thủ trên căn bản đều là so với bọn họ lớn một chút, số tuổi đào quốc là một đẳng cấp chế độ phi thường nghiêm ngặt xã hội, lại có thêm cao đẳng lớp tuyển thủ ở tình huống là rất khó để lớp dưới tuyển thủ làm đội trưởng, coi như ở Seido cao trung trong đội bóng đã trở thành A hạt nhân, Sawamura Aizun ở Yuki bọn họ xuất ngũ sau đó cũng không thể trở thành đội trưởng. Hiện tại bị triệu tập lên những kia năm thứ ba tuyển thủ chỉ có thể bị trở thành làm nền, trái lại là để Sawamura Aizun làm quốc gia đội đội trưởng, chuyện này mặc kệ thấy thế nào thật giống đều không phải như vậy thích hợp. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.